Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2432, bầu trời kịch chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi chẳng những không có dừng lại, ngược lại lại một lần nữa thẳng hướng thiên phạt tử ất nhanh, hai người lại kịch chiến lên đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mà mặt đất thượng thiên phạt thành cũng đồng dạng, máu chảy thành sông, sát phạt tận trời. Thiên phạt tử, ngươi khôi lỗi đây, vì cái gì một mực không cần. Thiên phạt tử, ta biết rõ ngươi còn có. Thiên phạt tử, đừng nghĩ chơi xuất kỳ bất ý, tỷ ta xem sớm xuyên ngươi. Khúc đàn nhi giọng nói, thỉnh thoảng sẽ truyền đi ra. Tần lĩnh bọn người nghe được tâm thần chấn phấn, thiên phạt tử thế mà giống có chút không thoải mái chân tay được. Khúc đàn nhi cái kia tầng tầng lớp lớp bí thuật, thi triển ra dường như căn bản không cần giảm sóc thời gian, cũng không cần tốn sức. Đánh lâu như vậy, hắn từ trước tới giờ không gặp nàng lặp lại qua một chiêu bí thuật. Có chút vô sỉ là, khúc đàn nhi một bên đánh, còn một bên lải nhải không ngừng. Thiên phạt tử không muốn nghe, nhưng không thể không nghe. Những cái kia giọng nói nhìn xem bình thản không có gì lạ, nhưng một câu, từng chữ mà nghe vào bên tai, vô cùng chói tai. Vừa mới bắt đầu thiên phạt tử không hay biết cảm giác, dần dần mới phát hiện, nàng những lại nói đó đi ra lúc, thế mà còn mang theo một loại âm thanh bí thuật công kích. Buộc hắn nghe, quấy nhiễu hắn thần hồn, để hắn không cách nào tập trung tinh thần đánh nhau. Mà một chiêu này, lộ ra có chút không thế nào quang minh chính đại. Mà trong bóng tối, cái kia thánh đàn lão đại là giờ khóc giờ cười. Hào hào một cái nữ hài tử, đều nhanh biến thành lưu manh, lão giờ âm mưu quỷ kế. Đổi lại là thánh đàn lão đại loại này hào khí vạn trượng nhân vật, chiếu ngày xưa cái kia tính tình, tất nhiên sẽ khinh thường dùng loại này thủ đoạn, sẽ ánh sáng chồng chất rơi xuống đất cùng thiên phạt tử đánh một trận chiến, sinh tử bất luận. Bồng, quả nhiên, thiên phạt tử lại lấy ra một cái khôi lỗi. Khúc đàn nhi con người nhíu lại, nàng sớm suy đoán thiên phạt tử còn có khôi lỗi, nhưng cũng không dám 100%. Khẳng định có, bây giờ cầm đi ra, ngược lại là khẳng định, cái này khôi lỗi mặc áo vàng, trên người lưu truyền nguy hiểm khí tức, so với yêu vực trận chiến kia ném ra còn mạnh hơn. Thiên phạt tử nói, yêu chủ, khôi lỗi đi ra, ngươi lại ứng phó như thế nào? Ôi ôi! Khúc đàn nhi cười đến vô cùng quỷ dị, ngươi sẽ không lại dùng nó đến từ bảo. Thiên phạt tử ngậm miệng, đấu võ mồm việc này, hắn không am hiểu. Có thể nàng cũng không phải là nói đơn giản, nàng mỗi nói một câu đều cùng với tinh thần công kích bí thuật, hắn đều muốn cẩn thận ứng phó. Mà nàng một lần sẽ thi triển mấy cái bí thuật cùng một chỗ, nhưng dường như không có tiêu hao bao nhiêu linh khí. Thời khắc này, thiên phạt tử mới thật ý thức được, thuật ấn mạnh mẽ và khó chơi. Đồng dạng, thiên phạt tử còn cảnh giác 81 vị thần vệ. Bởi vì cái này 81 người không phải bình thường, để thiên phạt tử trong lòng còn có kiêng kỵ. Mặc dù đánh nhau lúc, xung quanh đồ vật nhìn không rõ ràng, nhưng là thiên phạt tử thăm dò tính mà, bất thình lình hạ lệnh. Giết chết những người đứng xem kia, kim y khôi lỗi thu đến mệnh lệnh, trong nháy mắt muốn lướt về phía tần lĩnh bọn người. Tần lĩnh mấy người cũng trước tiên phát giác sát khí cùng nguy cơ. Khôi lỗi muốn giết người, nhưng mà, khúc đàn nhi ngăn cản thiên phạt tử, cũng sẽ chú ý không được bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, tại bỗng nhiên, không trung cái kia một đoàn linh khí sương mù hình dáng thân thể, bỗng nhiên, giống như thôn tính nước biển đồng dạng hút vào khúc đàn nhi thân thể, xung quanh tình huống cũng dần dần lộ ra. Kim y khôi lỗi. Nhưng quỷ dị giống như bất thình lình mất đi phương hướng cảm giác, không ngừng mà ở chung quanh đảo quanh, giống không nhìn thấy tần lĩnh bọn người. Khúc đàn nhi cười hắc hắc, cái kia ánh mắt nghiền ngẫm vô cùng. Là trận pháp, sát trận, thiên phạt tử cuối cùng bị kinh ngạc, xung quanh không gian, giờ phút này cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa vi diệu, trở nên rất nguy hiểm lại không ổn định. Dần dần lại dâng lên sương mù vẻ mặt, hoàn toàn mờ mịt. Nhưng lại mang theo hung sát chi khí cùng nguy cơ. Cách chương